Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 28, giấu một tay. Chính tại tiềm ẩn thân hình, chuẩn bị tập sát mấy người Tần Phong đột nhiên cảm giác không gian chung quanh một cơn chấn động. Hô, hô, hô, hô, hô, hô, sáu bóng người cơ hồ đồng thời bay đến. Lập tức liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Bị phát hiện rồi. Nhìn trước mắt sáu người, Tần Phong thật bất ngờ. Lấy hắn bây giờ linh hồn tu vi cùng đối thời không đại đạo khống chế, hắn muốn tiềm ẩn bắt đầu, trong thiên hạ hẳn là không người có thể phát hiện mới đúng. Sáu người này tuy mạnh, nhưng cũng hẳn là phát hiện không được hắn. Khặc khặc, chủ nhân nói không sai. Có người đến rồi, còn giết chết rồi Cốt Minh đại nhân. Một mặt bàng hoàn toàn bị áo bào đen che chắn nam tử âm lãnh cười quái dị nói, nguyên lai là Cốt Minh quỷ thánh chết nhắc nhở rồi người nơi này. Tần Phong lập tức phản ứng lại, chợt vậy tiếp nhận rồi bị phát hiện sự thật. Một luồng vô biên chiến ý cũng là tràn ngập rồi hắn toàn bộ thân thể. Như một đầu hùng sư vậy nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Kia ta vậy đưa các ngươi đi gặp Cốt Minh a. Tần Phong sinh rít gào khuấy động trời cao. Hắn biết rõ phụ cận còn có những này không người không quỷ, nô bộc. Bởi vậy hiện tại nhất định phải tận nhanh nhất tốc độ đem trước mắt sáu người chém giết. Ha ha, một cái người tựa như đối phó chúng ta sáu cái. Thực sự không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Một hồi cười như điên truyền đến. Sáu đầu bóng người mang theo sáu đạo gió lớn, vung lên khắp trời cát bụi, đã đem Tần Phong bao vây. Hừ, cái thế giới này mạnh nhất hẳn nên là Long Hồn Thiên. Nhưng cho dù là Long Hồn Thiên, đối mặt chúng ta sáu cái cũng chỉ có trốn phần. Ngươi, chết chắc rồi. Một người khác gằn giọng nói. Còn lại bốn người chỉ là lạnh lùng nhìn về Tần Phong. Thần thái cùng lúc trước Cốt Minh quỷ thánh rất giống. Kiêu căng vô cùng, căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Thật sao? Tần Phong quát khẽ, ầm ầm, chỉ gặp hắn dưới chân mặt đất bị vô hình uy áp chấn động bắt đầu. Bụi đất như sóng biển đồng dạng sôi trào. Tầng tầng sóng khí từ hắn thân thể chỗ chấn động ra đến. Hướng khắp nơi cuồn cuộn mà đi, tay hắn cầm kiếm gãy, chỉ xéo mặt đất, tóc dài đứng đấy, lăng lệ sát khí, làm người ta cơ hồ muốn ngạt thở rồi. Mà sáu người kia trừ rồi cùng Cốt Minh quỷ thánh đồng dạng vẻ mặt cuồng ngạo bên ngoài. Mỗi trên người một người đều có một luồng dã tính, đặc biệt là cặp mắt của bọn hắn, quả thực cùng ác thú đồng dạng, lóe ra đáng sợ tia sáng. Dữ tợn nhìn Tần Phong, một người trong đó cười lạnh nói, Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong, uy danh tựa hồ rất lớn, bất quá ngươi huy hoàng đã đến rồi phần cuối, mà kiếp này giới, gần sắp là chúng ta rồi, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Kia người cười tàn nhẫn lấy, đột nhiên vừa sải bước qua mười trượng, thân hình mới lắc lư mấy lần. Liền đã đi tới rồi Tần Phong phụ cận, hiện tại liền nghĩ lấy thống trị toàn bộ vô tận cương vực. Quá sớm một chút a, Tần Phong thật sự nổi giận, xoát xoát xoát bóng người lắc lư vậy vọt tới. Kia áo bào đen nam tử một đao hung hăng mà bổ về phía Tần Phong. Mà Tần Phong vậy mà căn bản không né tránh, trực tiếp lấy kiếm gãy đâm về hắn. Hai người đều là yếu hại. Hoàn toàn không muốn sống rồi. Cái gì? Nhìn thấy đối phương một bộ đồng quy vu tận tư thái. Áo bào đen nam tử tức khắc quá sợ hãi. Khốn nạn, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hừ, ta hôm nay muốn mở ra sát giới. Chỉ bằng ngươi này tiện mệnh cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Tần Phong lại là hừ lạnh một tiếng. Tốc độ càng nhanh ba phần. Không có người nghĩ đến sẽ là như vậy quyết đấu. Làm áo bào đen nam tử kịp phản ứng lúc đã không đường thối lui rồi. Phốp, kiếm thể phá thân, kiếm gãy trực tiếp đem kia áo bào đen nam tử đâm xuyên. Ở đâm thủng qua trong nháy mắt, kia áo bào đen nam tử chiến đao vậy đâm vào rồi Tần Phong trên người. Chỉ là Tần Phong toàn thân chướng mắt ánh sáng sáng lên. Vẻn vẹn chỉ là nhận rồi bị thương ngoài da, lực lượng chỉ là xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể truyền đến thể nội, gây nên một hồi chấn động mà thôi. Một cái thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng trong nháy mắt bị giết. Đáng giận, hắn nhục thân phòng ngự không đơn giản, còn có chuôi kiếm này cũng không bình thường, cùng một chỗ giết rồi hắn. Còn lại 5 người thấy cảnh này trong nháy mắt phát sinh, cái này mới phản ứng được, từng cái một gào thét đồng thời chém giết tới. Giờ khắc này bọn họ đã không còn bất kỳ khinh thường nào rồi. Hiện tại nhớ tới cùng tiến lên đến, vừa vặn toàn bộ đưa các ngươi lên đường. Tần Phong lại là cười lạnh, chỉ bằng ngươi, không sai, chỉ bằng ta, trước hết giết một cái, lại các ngươi 5 người. Oanh, một tiếng nổ vang, Tần Phong chung quanh đại địa đột nhiên vút lên 10 mấy cỗ thạch long, hoàn toàn do dài 1 mét rộng tảng đá tạo thành, cao tới 10 mấy mét, hướng về 5 người đập lên mà đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, 5 người liên tục huy động trưởng lực, đem bôn tập mà tới thạch long đánh tan. Sau một khắc, Tần Phong đã vọt tới trước mắt của bọn hắn, trong tay kiếm gãy, bộc phát ra ngàn vạn đạo tia sáng, đem 5 người bao phủ ở bên trong. Một cái người chiến 5 tên có thể so với kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng, cho dù là cường đại nhất Long Hồn Thiên sợ là cũng không có như thế hào khí. Mà Tần Phong trong chớp mắt cũng đã cùng kia ngũ đại cao thủ chém giết ở cùng nhau. Ngũ đại cao thủ cũng thật có cuồng vọng tiền vốn, thực lực đạt tới bọn họ độ cao như thế, cho dù chưa từng có liên thủ qua, kia phối hợp cũng chỉ có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Lại thêm 5 người này đều là tâm ngoan thủ lạt, thị sát âm hàn hạng người, ra tay quyết đoán, 5 người liên thủ cuồn cuộn lên kinh khủng ba động làm cho người ta từng trận run rẩy. Một đạo màu đen trưởng ấn đánh phía Tần Phong, lẫn nhau ở giữa đối oanh, quả thực tượng một trận động đất, đất trời rung chuyển, dãy núi như phẫn nộ nước biển đồng dạng, hừng hực sóng cát sôi trào mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh, Tần Phong cùng 5 người kịch liệt không ngừng va chạm. Ở cái này mênh mông dãy núi lớn trên thường thường bộc phát ra chấn trời vang lớn. Bụi mù cuồn cuộn, xanh cát tế nhật, đất trời rung chuyển, giao chiến 6 người động tác đều là nhanh như thiểm điện. 6 người này thân thể sớm lấy hóa làm rồi 6 đầu bóng mờ. Xa xa nhìn lại, một đạo thanh quang cùng 5 đạo hắc quang va chạm, giao kích, khiến cái này mênh mông dãy núi lớn đều đang run sợ. Này lúc, đối mặt ngũ đại cao thủ vây đánh, Tần Phong đã có chút rơi vào hạ phong rồi. Đương nhiên loại này hạ phong chỉ là giả tưởng, bởi vì này lúc Tần Phong chỗ biểu hiện ra chiến lực vẻn vẹn chỉ là tương đương với Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điểu cấp độ kia mà thôi. Hắn linh thức có thể nhẹ dễ dàng phát giác được. Mặt khác 10 tên cường đại, nô bộc, liền tại phụ cận. Thậm chí theo lấy chém giết, bọn họ khẳng định đã sớm biết rõ rồi hết thảy. Nghĩ muốn giết tới đã sớm giết tới rồi. Thế nhưng là 10 người kia cũng không có động. Cái này khiến Tần Phong trong lòng rất đúng bất an. Không có cách nào, đã nhưng địch nhân có mạnh hơn cao thủ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, vậy hắn cũng không thể đem chính mình thủ đoạn đều lộ ra đến. Cần giấu một tay, nhưng giấu một tay giá lớn chính là đối mặt ngũ đại cao thủ điên cuồng vây đánh, Tần Phong cũng không cách nào từng cái ngăn cản. Có đôi khi không thể không dựa vào chính mình kinh khủng lực phòng ngự ngạnh kháng. Thế nhưng là theo lấy ngạnh kháng, mặc dù chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng mạnh đã đạt tới rồi mức nghe nói kinh người, nhưng lần một lần hai không có việc gì, bị công kích nhiều rồi. Tần Phong dần dần vậy, cảm giác thân thể xuất hiện rồi thương thế. Tần Phong xuất hiện thương thế, năm người kia lại càng là hoảng sợ. Bọn họ đã chí ít công kích rồi Tần Phong 30 bên dưới. Cái này 30 bên dưới thế nhưng là thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng một đòn toàn lực. Lúc đầu công kích như vậy, cho dù là Long Hồn Thiên có thể chịu bên dưới 20 lần không chết, sợ cũng chỉ còn một hơi. Mà đối phương lại như cũ chiến lực biêu hãn, không thấy chút nào bại thế. Cái này không khỏi hơi bị kinh khủng a. Thậm chí theo lấy chém giết tiếp tục, bọn họ cảm giác mình lực lượng đều muốn tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Đối phương nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. Hừ, chết đi. Đột nhiên, Tần Phong bắt lấy 5 người phối hợp trong nháy mắt kia không trôi chảy. Quả thực là kháng trụ 4 người khác 4 lần công kích. Bỗng nhiên bắt lấy một người đầu, một cái khác tay nắm lấy hắn cái cổ. Con mắt đỏ lên, một tay lấy kia âm lãnh gầy còm người cái cổ vặn gãy. Phốp, a, kia người gào thét thảm thiết lấy. Máu tươi phun Tần Phong một mặt, đem Tần Phong làm như địa ngục ác ma đồng dạng kinh khủng. Kia máu không phải là, mà là đen. Đen máu càng là ở ánh nắng dưới đem Tần Phong chiếu rọi càng khủng bố hơn 3 phần. Chết, Tần Phong một tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp đem người kia đầu lâu từ thân thể xoay rồi xuống dưới. Đáng giận, cái này khốn nạn phòng ngự thật đáng sợ rồi. Hợp 4 người chi lực liên thủ công kích, liên tục bị giết 2 người. Một cái khác áo bào đen nam tử con mắt đỏ lên rồi. Còn lại 3 người nhìn nhau rồi một mắt, 4 người trong nháy mắt đằng không mà lên, phân bố đông nam tây bắc. Sau đó 4 đạo màu đen cái bóng đồng thời phun ra xương đen. 4 đạo xương đen bị 4 người đánh ra 4 đạo trưởng lực. Cái này 4 đạo trưởng lực mang theo đáng sợ năng lượng. Phô thiên cái địa như vậy hướng mặt đất mà đi, đem Tần Phong toàn phương diện bao phủ ở rồi bên trong. Mênh mông năng lượng bành trướng, một mảng lớn màu đen nhánh âm lãnh trưởng ấn đem Tần Phong bao phủ ở phía dưới. Không gian ở chấn động, đại địa đang run sợ. Kia phô thiên cái địa như vậy, âm lãnh tử vong lực lượng càng ép càng thấp. Mắt thấy Tần Phong sẽ phải bị triệt để nuốt hết. Hừ, kết thúc rồi, chúng ta 4 người liên thủ. Chính là so Long Hồn Thiên còn mạnh hơn nhục thân phòng ngự vậy hẳn phải chết. Nhất bên trái một, người lạnh lùng mà cười lấy. Lòng tin vô cùng. Ngay tại lúc cái này lúc một luồng ba động khủng bố đột nhiên từ màu đen trưởng ấn bên trong cuộn mà lên, một luồng màu vàng tia sáng giống núi lửa bộc phát đồng dạng xông lên rồi không trung, đem màu đen cơn bão năng lượng trùng kích mà tan thành mây khói. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, vút tà lên, đại hống, liền điểm ấy công kích, các người cũng dám chủ quan ở chỗ này nhìn. Không chút nào cảnh giới, muốn chết. Cái này lúc kia 4 tên nô bộc bỗng nhiên phát giác lao ra, Tần Phong đột nhiên bộc phát ra so trước đó cường thịnh mấy lần sức lực, hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, đồng thời liên tục 4 đạo kiếm mang trong nháy mắt chặt chém mà ra. Cái này 4 đạo kiếm mang chỉ đều là chân chính thông thiên sinh tử kiếm đạo. Này lúc kia nhất bên trái người vừa mới hừ lạnh, lại vừa vặn nghênh tiếp xông lên Tần Phong. Hắn tránh chi không kịp, đành phải vỗ xuống một đạo màu đen trưởng lực, đem hết toàn lực chống cự. Bất quá thân ở kiệt lực thời điểm, lại thêm đối phương cường thịnh mấy lần lực lượng, hắn rốt cuộc cản chi không được. Vậy mà trực tiếp bị sinh tử kiếm đạo quấy đến vỡ nát. Sinh tử kiếm đạo hóa thành kiếm mang chém giết một người, mà đứt kiếm bản thể lại là ở sinh tử kiếm đạo cường đại uy lực hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thời điểm, không biết lúc nào vậy mà xuyên qua vào rồi nhất bên phải một người ngực bụng ở giữa. A, kia cá nhân phát ra một tiếng thê lương gào lên đau xót, mưa máu cuồng vẩy, kiếm gãy từ hắn ngực phải xuyên thấu mà ra, lộ ra một đoạn hàn quang lòe lòe lưỡi kiếm. hắn bị Tần Phong sinh sinh đính tại kiếm gãy phía trên. Không có thương tổn cùng trái tim, càng không có làm bị thương tinh nguyên. Lúc đầu kia may mắn còn sống sót hai người coi là không có gì đáng ngại. Thế nhưng là hai người kia lại nhìn thấy bị xỏ xuyên người chừng cái này đỏ tươi con mắt nhìn lấy. Kiếm gãy, sau đó linh hồn triệt để mẫn diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN